Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 635, chương 626, bị đánh nát vòng xoáy. Đặc thù hô hấp phương thức mang đến bạo phát, lại thêm vào bộ kia có kỳ lạ chập chờn nặng nhẹ cầu. Vóc ngón tay, nhẹ nhàng cắm ở vợt bóng dây lưới bên trong thu nạp dưới. Trên mặt của hắn như cũ duy trì bình tĩnh, đi trở về chính mình hậu trường. Nhưng trong đầu nhưng là suy nghĩ vừa nãy này hai cầu biến hóa. Rất rõ ràng, đối phương hấp thụ không ít ở lần trước trận đấu giao hữu thời cùng hắn giao thủ kinh nghiệm. Thực sự là một tên ghê gớm tuyển thủ, vóc khom người ép cầu. Còn ở dư vị bóng trước, khán giả rất nhanh lại đem sự chú ý ném ở trên người hắn. Rất nhanh, oành đùng, một tiếng kêu run, tennis ở sau khi rơi xuống đất, truyền đến cực kỳ tiếng vang nặng nề. A, bắt đầu bỏ lệnh cấm à? Uesugi Yu ánh mắt sáng ngời. Cái kia càng ngày càng lớn mạnh áp bức cũng không có làm hắn lùi bước. Trái lại gây nên hắn tiềm tàng ở sâu trong nội tâm đấu trí. Loại này cả người bốc cháy lên. Huyết trong ống dòng máu đều đang sôi trào, cảm giác hắn đã chờ mong rất lâu. Thử, bước chân dừng lại một sát. Uesugi Yu ở tennis bắn lên phía trên, đem trên tay phải vợt bóng vẽ ra một cái no đủ độ cong. Một vệt xanh thảm hồ quang, trực tiếp đem hơn một nửa cái sân bóng người con mắt đều nhiễm phải một tầng Mizuiro. Cỗ lực lượng tinh thần này, trên ghế huấn luyện viên Canret lu thẳng tắp dưới thân thể chính mình, trong mắt tràn đầy vẻ động dung, mà làm vì là mục tiêu chủ yếu vó. Vừa ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy cái kia giống như là biển gầm hướng hắn mạnh mẽ đánh ra mà. Đến xanh lam màn nước. Thể phách sau khi, chính là tinh thần sao? Vóc tự hồ nghĩ đến cái gì? Cái kia trầm tĩnh như nước con ngươi hơi run lên một cái. Đây là hắn sâu trong nội tâm cũng có chút không kìm nén được hưng phấn. Ngoại trừ trước nước Đức chén lên trận đấu kia, hắn cũng rất lâu không có đụng với như vậy một cái đối thủ. Người yêu chiến, ta đáp lại, vóc không có nửa phần kinh hoàng nghiêng người lướt ngang. Ánh mắt thâm thúy tựa hồ nhìn thấu hết thảy trước mắt. Hắn bàn chân chặn lại phía sau mặt đất, vượt bóng hướng phía trước vung ra. Bá lạp, che ngợp bầu trời màn nước, đang vặn vẹo bụi trần bên trong tiêu tan hết sạch. Cái này cắt đập bóng, bị vóc hung hăng đánh trả trở lại. Tennis vào lưới. Uesugi Yu ở cảm nhận được cái kia cỗ có thể nói là xoay tròn bản chất vặn vẹo lực lượng sau, nhếch miệng ung dung nở nụ cười. Đến rồi, vòng xoáy gột rửa. Đây là vóc đã tìm hiểu thấu đáo xoay tròn bản chất. Cũng thông qua lực lượng tinh thần đem đẩy đến dị thứ nguyên cấp bậc siêu cường chiêu thức. Uesugi Yu chỉ cảm thấy đập trong lưới từng chiếc dây lưới lại như là không bị khống chế giống như. Hướng về trung gian một cái điểm vặn vẹo xoay tròn mà đi. Đồng thời một luồng dựng đứng thẳng hướng về sức mạnh to lớn thông qua vợt bóng nắm đem lan truyền. Đến thủ đoạn của hắn. Này một cầu, là vóc đối với hắn đáp lễ. Hô, ôn hòa như hơi nước tức chảy tản ra đến. Uesugi Yu ngưng thần nhận biết ép một chút. Tĩnh, cái kia tennis trung tâm điểm sáng màu trắng. Cùng với vợt bóng lên xoay tròn. Thật giống ở thời khắc này đều hoàn toàn ngưng lại. Uesugi Yu cổ tay thuận tiện xoay chuyển, trượt đi dưới cắt hướng phía trước đưa tới. Đánh trả, chính là trước trận đấu giao hữu dùng qua cái kia một chiêu. Bertie trong mắt số liệu đường nét. Lan, này dường như thứ bảy cảm giác mạt na thức chiêu thức. Bọn họ trước là có trải qua thảo luận cùng nghiên cứu. Bởi vậy, không giống trước. Vóc lần này ở thủy quang bị Uesugi Yu chém ra cái kia một sợi tơ trước liền động. Hơi thở của hắn hoàn mỹ thu lại. Dường như hòa vào này mảnh thời không bình thường. Chỉ bất quá hắn ở này như gương nước thế giới nhưng là một giọt màu đen mực nước. Oanh, cái này ngắn cầu, bị vóc ngang đánh mà quay về. 15-15. A, quả nhiên chỉ là trình độ như thế này. Là không ngăn được à? Uesugi Yu chậm rãi thu đập, trong mắt mang theo một tia vẻ suy tư. Giữa không trung, còn có cái kia cuốn ngược khí lưu không ngừng mang theo trên mặt đất bụi trần. giao phong ngắn ngủi, còn chưa đủ lấy để cái kia khuấy động không khí triệt để bình phục xuống. Đây chính là thế giới hàng đầu tuyển thủ nhà nghề. Còn muốn đơn giản bằng chiêu thức giống nhau ở vóc cầm trên tay đến điểm. Rất khó. Vậy thì, tiếp tục đi. Uesugi Yu trong mắt hừng hực cũng không có tiêu nhưng. Lên tinh thần đi trở về đến chính mình tiếp phát khu vực. Hậu trường, hai người tư thái khác nhau. Thế nhưng ánh mắt nhưng là lại một lần ở giữa không trung chạm đụng vào nhau. Hai người khí tức, tranh đấu đối lập, vóc không có trì hoãn tiết tấu. Giơ tay ép một chút, tennis lại như là miêu định bình thường. Tinh chuẩn cực kỳ rơi vào Uesugi Yu bên này khu A góc trong. Đối phó thường quy tay phải nắm đập tuyển thủ. Phát bóng thời đánh khu A góc trong. B khu góc ngoài hầu như là cái hữu hiệu nhất tìm cơ hội phương pháp. Đối với vóc loại nghề nghiệp này tuyển thủ. Loại này nhìn như đúng quy đúng củ. Rồi lại hữu hiệu nhất phương pháp. Sử dụng đến tự nhiên là hạ bút thành văn. Có điều, Uesugi Yu cũng không hoảng loạn. Hắn chân phải phát lực đệm bước. Chân trái hướng phía trước cất bước mà ra. Cả người như mũi tên rời cung nhanh chóng xông ra ngoài. Cùng lúc đó, hắn khí tức trên người ở trong chớp nhoáng này cũng ngưng tụ thành một cái trường kiếm sắc bén. Đâm vào những kia nhìn kỹ hắn người con mắt đau xót. Kiếm đạo bát tướng bên trong kiếm bước, cũng sớm đã bị hắn hoàn mỹ dung nhập vào tennis bước tiến ở trong. Tê tương đương hắn vợt bóng vùng vẫy vung lên. Từng điểm đốm lửa nhỏ thật giống từ tennis lên bắn ra. Vèo một cái, trực tiếp ở giữa không trung lưu lại một đạo sán lạn ánh lửa. Vóc lông mày căng thẳng, cúi người trước ép thân thể bị chính hắn đạp lên dừng lại. Sau đó hắn nhanh chóng điều chỉnh thân thể trọng tâm. Chân trái phát lực, đem thân thể nghiêng người nghiêng kéo. Cánh tay trực tiếp quay về giữa không trung hướng về hắn kéo tới ánh lửa ngang đánh mà đi. Nhưng mà ở hắn vợt bóng vung ra trong nháy mắt, nhưng là biến sắc mặt, Uesugi Yu bóng người, chính chậm rãi tiêu tan ở hắn nhìn kỹ địa phương. Lại là một tiếng va chạm, ánh lửa tung tóe, tennis hóa thành một mảnh tan hồng, phủ kín vóc toàn bộ hậu trường. Nhật chi hô hấp ảo nhật hồng, Uesugi Yu hít vào thở ra, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía vóc con mắt, này hoa lệ sán lạn một màn. Khiến cho toàn bộ sân bóng khán giả nhất thời đều sững sờ ở tại chỗ. Không phải, vừa nãy là chuyện ra sao? Người kia làm sao có khả năng lập tức từ bên này liền teleport đến một cái khác nửa sân? Nước Đức, đội bên này, nín một hồi Siegfried trung quy vẫn không có nhịn xuống. Vừa nãy hắn cố gắng nghĩ lại một hồi trên sân bóng các loại biến hóa. Nhưng vẫn không có hiểu rõ Uesugi Yu là như thế nào ở tình huống kia làm được. Hơn nữa liền ngay cả rơi xuống đất tennis. Hắn cũng căn bản là không có cách nhận biết được tung tích. Chỉ tiếc, hắn vấn đề này nhất định không có ai đi giải đáp. Trên sân bóng, Vóc chỉ là ở cùng Uesugi Yu đối diện một hồi sau. Liền lại độ khai hỏa thi đấu. Hai người khí thế. Đều còn hiện ra một cái không ngừng lên cao su thế. Cách sân bóng gần nhất trên ghế huấn luyện viên. Can Red Lu hai tay khoanh. Chống cằm. Nơi lòng bàn tay của hắn cũng là bốc lên một ít tỉ mỉ mồ hôi. Vóc ánh mắt ấy. Cùng với hiện tại bày ra tư thái. Coi như là hắn. Cũng không có ở trên sân đấu từng thấy mấy lần. Thiếu niên này. Mấy phút sau. Oanh. Nặng nề vang dội như sấm sét tiếng đột nhiên lại vang lên. Tốc độ vượt qua cực hạn Uesugi Yu vợt bóng hướng phía dưới ép một chút. Một cái gào thét ánh chớp chi giống. Trực tiếp cắn nát vòng xoáy bên trong cái kia viên quang điểm. Liền từ vóc một bên khác nửa sân gào thét mà qua. Một tiếng vang ầm ầm. Vóc phía sau vách tường. Lưu lại một viên đã hoàn toàn bị sa vào tennis. Mà ở Uesugi Yu bên này nửa sân, hắn nỗ lực khởi điểm cùng điểm cuối cũng đều là sân bãi vỡ vụn dấu vết. Game, Nhật Bản đội, 1-0, sàn sạt tương đương trọng tài âm thanh, nhất thời có vẻ toàn bộ sân bóng là cỡ nào yên tĩnh. Hiệp đầu phá sớp, vẫn là lấy như vậy hung mãnh khuếch đại phương thức. Ánh mắt của mọi người toàn bộ đều tập trung vào cái kia chính đứng thẳng ở trên sân bóng bóng người. lên, mà loại này không hề có một tiếng động khí thế. Cũng khiến mới vừa còn ở Villa Uesugi Yu lo lắng một đám Nhật Bản các đội viên trong lòng tràn ngập tự tin. Tấu chương xong, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.